Chương 129, đấu loại bắt đầu. Tam ngày thời gian, quả nhiên là một cái trung gian đoạn. Sau khi tiến vào, Naruto mới phát hiện, mình tới đã quá chậm. Gà ạ ra một tổ. Neji một tổ. Hinata một tổ. 12 tiểu cường bên trong chưa có tới cái này đâm hạ sỉ cả mà bọn họ này một tổ còn không có tới. Không đơn thuần những thứ này nguyên tắc người ở bên trong, còn có hai đôi nạ dù tổ không nhận biết nhẫn giả cũng thân thể ở trong đó. Nhìn bọn họ hậu ngạch. Một tổ là Thảo Nhẫn Thôn, còn có một tổ, lại là Sa Nhẫn Thôn. Thảo Nhẫn Thôn cũng còn khá, nhưng là, thấy Sa Nhẫn người của thôn thời điểm, nạ dù tổ còn chưa do nhướng mày một cái. Cũng không phải là nạ rủ tổ đối với Sa Nhẫn Thôn có cái gì thành kiến, mà chính là, lúc này có thể thị phi thường thời kỳ. Sa Nhẫn Thôn vẫn còn có xuất hiện ở đây, là tập kích lực số lượng so với nguyên tắc lớn rồi hả? Tuy nhiên, liền quên ở thế nào nạ rủ tổ cũng là muốn không minh bạch, dù sao hắn không phải là ó rổ xì mà cái này đồng thời kế hoạch người vạch ra. Mà lại, nạ dù tổ lấy được gõ rổ xì mà linh hồn toái phiến bên trong cũng là không có có cái này một mặt trí nhớ. Bên trong đại đa số đều là một ít liên quan tới nhẫn thuật. Nghiên cứu còn có chiến đấu trí nhớ thôi. Căn bản cũng không biết đạo chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ không minh bạch nạ dù tổ cũng là không suy nghĩ nhiều, phản đang đông cũng giống như vậy, tiến công hay lại là tiến công. Sẽ không bởi vì ngươi ít một chút cũng sẽ không. Hơn nữa, lớn nhất đồng muốn là, lúc này nạ rủ tổ, ở cổ nổ hạ có hay không ngồi lên cái gì có quyền nói chuyện vị trí, liền quên biết đạo cũng vô dụng. Căn bản là ảnh vang không là cái gì. Được rồi, quả thật quá mức trận thứ hai nhiều người. Nhưng là nạ rủ tổ cũng không suy nghĩ một chút. Loại này cục diện là ai tạo thành? Sa Nhẫn Thôn tiến công lực lượng hay là như thế, một chút cũng không có thay đổi. Thay đổi chẳng qua là người khác ở trận đầu trong cuộc thi thoáng qua là không có có khiến nhất cá nhân ở đệ thập đề bên trong thối lui ra. Nên biết đạo, có thể giữ vững đến đệ thập đề chính là cái kia không là có điểm thực lực, vốn là đệ thập đề là quét hạ những thứ kia có thực lực, nhưng là tâm trí lại là kém nhẫn giả, nhưng là, bởi vì nạ rủ tổ tham gia. Căn bản cũng không có một cái có thể thối lui ra. Nói cách khác, chỉ cần có nhất điểm thực lực, tuy nhiên tâm trí cường nhược hay không. Toàn bộ đều tiến vào trận thứ 2 khảo hạch. Cho nên, cũng liền tạo thành bây giờ nhiều hơn 2 tổ bên trong nguyên tắc mặt không có tiểu đội. Hơn nữa, bây giờ mới là ngày thứ 3, ai ngờ đạo còn dư lại 2 thiên lý mặt sẽ còn nhiều ra bao nhiêu tổ tới a? Đương nhiên, những thứ này nạ dù tổ không biết, không, phải nói là không có hương cái này một mặt suy nghĩ. Hắn ngăn cản những thứ kia nhẫn giả chẳng qua chỉ là nghĩ ở trận thứ 2 thi thời điểm nhiều săn giết một ít nhẫn giả. Lấy thêm một ít linh hồn năng lượng đi, quả thật, hắn linh hồn năng lượng là nhiều rất nhiều, túi tiền cũng là đầy đặn đứng lên. Ngay cả đâm xuống linh hồn năng lượng đều có hơn 100 không sai biệt lắm 200. Nhưng là, tạo thành hậu quả liền là đấu loại bất xác định tính hơn nhiều. Hinata ánh mắt nhìn về phía Hinata, Naruto không để ý đến những thứ khác, trực tiếp thân ảnh nhất tránh, đã xuất hiện ở Hinata bên người, chúc mừng ngươi, thông qua trận thứ 2 khảo thí. Nạ dù tổ. Cảm ơn nhìn nạ dù tổ, thì nạ tạ không có trên mặt của dính vào một cái đạo đỏ hửng. TT, không có gì, không phải là nhất quyển chủ quyển mà thôi. Có cái gì tốt tạ, của ngươi không liền là ta không phải là của ngươi à? Vây vây tay. Hướng về phía hi nạ tạ nhất yếu, nạ dù tổ nói đạo. Cùng xạ sủ kẽ bọn họ tách ra, không đơn thuần là săn giết, nạ dù tổ cũng là gặp phải hi nạ tạ bọn họ một tổ. Kết quả phát hiện bọn họ còn thiếu nhất quyển trục quyển, không cần phải nói, trên người trục quyển đã nhiều có thể vứt nạ dù tổ, rất là hào phóng đem một quyển các nàng thiếu hụt trục quyển cho bọn họ. Vốn là nạ dù tổ còn muốn cùng hí nạ tạ bọn họ ở chung với nhau. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút tự mình ở trận thứ 2 thi mục đích, còn có hí nạ tạ cũng là không khiến nạ dù tổ theo bên người, nói cái gì đây là chính nàng khảo thí, nghĩ bằng mình thực lực thông qua. Không có biện pháp nạ rủ tổ người cũng liền đây là buổi hì nạ tạ tốt nửa ngày trời sau. Sau khi rời đi còn chưa quá yên tâm, liền tại bọn họ đi theo phía sau, cho đến bọn họ không kém nhiều đến gần trung ương cao tháp thời điểm mới rời khỏi tiếp tục qua săn giết con mồi của mình. Tuy nhiên, nạ rủ tổ ẩn tàng năng lực cũng là rất mạnh, tốt ngạt cũng là một gã có thượng nhận thực lực nhẫn giả, cũng không có bị hì nạ tạ bọn họ phát hiện. Tuy nhiên, như đã nói qua, rõ ràng các ngươi cũng cầm đến nơi này nhiều chủ quyền, lấy hảo tại sao đến giờ mới đến ai nhìn nạ rủ tổ, một bên nha không khỏi nói đạo. Hắn không phải là nạ rủ tổ bọn họ, đối với nạ rủ tổ chuyện hay lại là không quá hiểu. Ngươi không biết đạo nhìn nha, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Ngu ngốc, ai sẽ biết đạo a, ta cũng không phải là ngươi nghe được nạ rủ tổ mà nói, nha không khỏi lật một cái hạ kiểu gắng. Khi nạ tạ đã biết đạo, dĩ nhiên, Shino cũng hẳn biết đạo a, không nhìn thẳng nha bạch nhãn, nhìn về phía Hinata cùng Shino, nạ rủ tổ nói đạo. Thật nhìn Hinata cùng Shino, nha không khỏi nhất hoảng. Khó khăn đạo chỉ có chính mình không biết đạo ư, nạ rủ tổ chuyện ta biết đạo nhất điểm nhìn nha nhìn mình, Hinata không có nói đạo, tuy nhiên, nói đạo nơi này, vẫn có chút mắc cỡ, dù sao, lời này rất là ai muội, nam cũng còn khá, nói như vậy chỉ chẳng qua chỉ là quan hệ tô tờ thôi. Nhưng là, khi nạ tạ là nữ, đây không phải là tỏ rõ hắn cùng nạ rủ tổ quan hệ tô tờ một cái loại trình độ rồi không? Hơn nữa, hay lại là tuy ta nói ra được, coi như là đoạn này thời gian nàng đã không có như vậy xấu hổ, nói ra như vậy mà nói tới vẫn là sắc mặt đỏ hửng trải rộng. Điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc, nạ rủ tổ đoạn pháp rất phù hợp hắn tính cách. Đẩy một cái thú vị kính, này kính dâm thượng diện trong nháy mắt thoáng qua nhất đạo nhức mắt quan mang. Lượng hạt răng cầu nhãn, khó khăn đạo ngươi không biết đạo lấy nạ rủ tổ, xà xù kẻ bọn họ thực lực, kém không phải là thực lực, mà chính là kinh nghiệm thực chiến, mà bây giờ cái này trận thứ hai bắt đầu, chính tại là bọn họ tốt nhất kinh nghiệm thực chiến nguồn, có thể nói, cái này trận thứ hai khảo thí, nói là có thực lực người sân khấu cũng không quá đáng không nói gì, chỉ bất quá bây giờ. Răng cùng ảnh có chút hôi ám là được. Còn kém nút ở trong góc tường vẽ vòng tròn ha ha ha nhìn nha bộ dạng, nạ rủ tô bọn họ cũng là không khỏi phát tiếu đứng lên. Ừ tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng nhẹ nhàng nói một tiếng, nạ rủ tô ánh mắt không khỏi chuyển hướng gà ạ dạ nơi nào, chỉ thấy hắn bây giờ nhìn thẳng hướng nạ rủ tô bên này. Hơn nữa, rất không nhanh không chậm đi tới. Người trên người mùi máu tanh rất đồng, ưu dù mạ kỳ nạ rủ tô nhìn nạ rủ tô, đây là gà ạ dạ câu nói đầu tiên. Âm thanh rất là xa ách, nhưng là lại lai giống đến vẻ hưng phấn ở bên trong. Ánh mắt, khát máu nhìn nạ rủ tổ. Được rồi, có điểm huyết tinh. Của ngươi cũng giống như vậy. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nạ rủ tổ tỉnh không giống ở hì nạ tạ bên người nói những thứ này dính máu chuyện. Bất quá, hay là trở về đáp đạo. Không phải vậy, yếu mình khí thế. Không có ở nói chuyện, mà chính là nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Gà ạ dạ không khẩn trương. Nhưng là, một mực đi theo phía sau hắn tay cúc lời nói cạn cụ rổ nhưng là khẩn trương muốn chết. Hai cái đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi tồn tại, đặc biệt là gà ạ dạ, nếu là ở chỗ này đánh đứng lên mà nói, suy nghĩ một chút tệ ạ gì cùng cạn cụ rổ liền là không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên, tệ ạ gì, cạn cụ rổ tâm tư gà ạ dạ, nạ rủ tổ bọn họ tỉnh không biết đạo. Nhìn nạ rủ tổ, đã lâu. Lại vừa là quay đầu nhìn tới xạ sủ kẻ bọn họ nhất thú vị. Gà ạ dạ nhàn nhạt xoay người lại rời đi. Ta sẽ ở trận thứ ba bắt đầu bên trong chờ ngươi, đến lúc đó, đưa ngươi giết, nhất định có thể chứng minh ta giá trị tồn tại nhẹ lung lay một câu chuyển tới, tuy nhiên, bên trong, nhưng là tràn đầy mùi máu tanh cùng sát khí. Không có đánh đứng lên, như vậy tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, gà ạ dạ mà nói lại vừa là khiến bọn họ không khỏi trong lòng căng thẳng. Vừa muốn nói gì, nhưng là thấy gà ạ dạ căng thẳng đi xa, không khỏi nhanh chóng đi theo. Nhìn nạ rủ tổ không khỏi một trận đầu, đến ca ca tỉ tỉ, làm thật đúng là thất bại. Cái này cùng bảo mẫu không có gì khác biệt à đối với gà ạ dạ mà nói, nạ rủ tổ cũng không có để ở trong lòng. Hai người, sớm muộn cũng là muốn giao tay, đối với sớm muộn cũng sẽ phát sinh là... Lại có cái gì tốt khẩn trương đây? Thật là đáng sợ, vừa người kia lúc tới, ta côn trùng cũng không dám đậu ói xem qua lên kính dâm, nhìn ta yêu la ly qua thân ảnh, Shino không khỏi nói đạo, trong thanh âm mang theo nồng nặc nghi trọng. Không sai, Akamaz cũng nói hắn rất nguy hiểm, không, hẳn là khủng bố mới đúng ở Shino bên người, nhìn gà ạ ra, nha giống vậy nghi đồng nói đạo. Hắn nhưng là rất nguy hiểm, các ngươi nếu là gặp phải hắn mà nói, tốt nhất liền nhận thua. Không phải vậy, hắn thật khả năng giết các ngươi. Cao mày, nhìn gà ạ ra mở ra bóng lưng, lại vừa là nghe được xì nổ cùng nha mà nói, nạ rủ tô không khỏi gật đầu một cái. hướng về phía hai người nói đạo. Các ngươi giao quá tay nghi hoặc nhìn nạ dù tổ, nha nói đạo. Chỉ chẳng qua chỉ là đối một chiêu, ta công kích, hắn phòng ngự, tuy nhiên, kết quả tương xứng. Hắn phòng ngự rất phiền toái. Có thể nói, các ngươi bây giờ công kích đột phá không? Gật đầu một cái, hướng về phía nha bọn họ nói đạo. Phải không không có nói gì, gật đầu một cái, cũng không có bởi vì nạ dù tổ nói mình công kích kém mà bất mãn, bọn họ biết đạo nạ dù tổ thực lực. Cũng biết đạo nạ dù tổ thì sẽ không lừa gạt bọn họ. Cùng nha bọn họ tụ chung một chỗ, lại vừa là trò chuyện một hồi, còn dư lại thời điểm, nạ dù tổ đều là phụng bồi hì nạ tạ. Thiên Nam địa bắt trước trò chuyện, nói ra mình nhớ. Đem hì nạ tạ ôm vào trong ngực, dĩ nhiên, nếu không phải nơi này còn có nhiều như vậy bóng đèn mà nói không chừng bây giờ nạ dù tổ đã hôn lên. Thời gian, cứ như vậy thoáng một cái liền là 2 ngày, 5 ngày khảo hạch thời gian, cũng là sau đó kết thúc. Kết quả rất là kinh người. Trên 100 tổ những người, hơn 300 người tiến vào, đi ra ngoài, ngay cả 100 cũng chưa tới. Những thứ khác, toàn bộ đều đã chết ở chỗ ngồi này trong rừng rậm. Trong đó, lấy nạ dù tổ cùng gà ạ dạ giết nhiều nhất. Chỉ một liền nạ dù tổ, cũng giết trên 50 người, mà gà ạ dạ, đối với khát máu chính hắn mà nói, cũng nhất định không phải ít đi nơi nào. Cái kết quả này vừa ra tới, không đơn thuần là những thứ kia dẫn đội tới cổ nổ hạ nhẫn giả khiếp sợ, liền là ngay cả cổ nổ hạ phương diện cũng là khiếp sợ dị thường. Nếu không phải ngay cả cổ nổ hạ một phương cũng là tổn thất thảm đồng, những thứ kia dẫn đội nhẫn giả đều cơ hồ cho là đây là cổ nổ hạ cố ý ở chỗ này tiêu diệt hắn môn hạ đệ nhất. Tuy nhiên, những thứ này cũng tuy nhiên nạ dù tổ chuyện của bọn họ, bây giờ, bọn họ phải làm, liền là đem một lần này đấu loại cho lấy xuống. Nguyên tắc bên trong thông qua, trừ nhất kích bị nạ dù tổ miểu sát âm nhẫn 3 người, những thứ khác toàn bộ thông qua, mà còn dư lại, cũng là có 5 tổ lại cũng là thông qua lần này khảo hạch, trừ nạ dù tổ lúc tới thấy thảo nhận thôn nhẫn giả cùng xa nhận thôn nhẫn giả bên ngoài, còn dư lại 3 tổ, có 2 tổ là cổ nổ hạ, còn có 1 tổ lại còn là xa nhận thôn. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ tổng cộng 11 tổ, 33 người. Một cái tua chống danh lạch. Dĩ nhiên, không loại bỏ cả bù tổ sẽ bỏ xoa. Nạ dù tổ mô tổ, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, u chi hạ xạ xú kè, thôn giã xạ cụ dạ. Si ca mạ dù mô tổ, nạ dạ si ca mạ dù, ạ kỳ mì chia cô di, dạ mạ nạ cả y nô. Hi nạ ta mô tổ, hi u gà hi nạ ta, y nô xù cả gà, ạp dẻm si nô. Nê di mô tổ, hi u gà nê di, tè nần, lò kè si rô. Gà ạ ra mô tổ, su nạ ạ ra si gà ạ ra, tê ạ gì, cản cụ rồ. Cạ bù tô mô tổ, dạ cờ si cạ bù tô, ken, sạc kiểu dị. Tí nhẫn mô tổ, cạ mì hoa ủy chi, mù dạ tạ nổ su kè, ép hờ tờ sa nhẫn mô tổ một, hạ cô đà mạ kì, ô dạ mạ hó ạ kì nì nói a mạ, ạ kì dạ mạ si tạ cụ thì. Sa nhẫn mô tổ 2, ạ kì cây dạ sờ si, ạ y hay mì hệ cô. Mà ẹ đạo in su kì no si ở tẩy. Cô nô hạ một tổ một, tạ cú nì ạ xa ổ cả đạ tạ kẹ si, nát sùn mò ạ mạ gì nì mô. Cô nô hạ một tổ hai, tờ nô dài ổ dìn, phu di y chi dịu, hạ giả đạ nạt su kì. 11 tổ bên trong, 7 nhóm cô nô hạ, 3 tổ xa nhẫn thôn, 1 tổ thảo nhẫn thôn. Thấy những người này, khiến tới chủ trì lần này thi đệ tam không khỏi một tổ tự hào. Cái này, liền là cổ nổ hạ thực lực. 11 tổ, cổ nổ hạ chiếm hết 7 nhóm, hơn 1/2. Đỡ ad nảm gây tay, mà chẳng biết có đúng không.